Vũ Thần Chúa Tể, chương 1758, Hủ Dị Ma Quân. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến bản thân lần đầu tiên tại Vô Thượng Kiếm Đạo gặp phải Tần Trần, song phương đều đem hai bên làm thành giả thuyết người, điên cuồng chém giết, thậm chí kém chút tẩu quang cảnh tượng, cơ nhưng Nguyệt trong lòng không khỏi ấm áp. Nàng lại nghĩ đến tại Yêu Kiếm Tháp trong, khi nàng gặp phải nguy hiểm, Tần Trần phấn đấu quên mình tới cứu nàng, cảnh tượng nàng hy vọng dường nào, không có phía sau phát sinh hết thảy, chỉ nàng cùng Tần Trần hai người, thẳng đợi ở đó Yêu Kiếm Tháp trong, mãi mãi cũng không ra, thì tốt biết bao. Cơ nhưng Nguyệt khóe miệng nở rộ vẻ tươi cười, nàng cười. Buồn cười lấy cười, vừa khóc, Như Nguyệt, Cơ Hồng Trần nhìn Như Nguyệt, nhìn trên mặt nàng cười trong rưng rưng vẻ thống khổ, trong lòng cũng mơ hồ đau xót. Ta nói, nếu như ngươi là tới khuyên ta, vậy mời trở về đi cô, đừng làm cho Như Nguyệt đối với ngươi thất vọng. Tại Như Nguyệt trong lòng, ngươi một mực là thương yêu nhất Như Nguyệt người, Như Nguyệt không muốn cùng ngươi ầm ĩ, Cơ Như Nguyệt khóc thút thít nói ra. Cô nương ngốc, có cái gì tốt khóc, cũng bao lớn người, còn khóc mũi, lại khóc xuống mặt cũng tốn, rất khó coi. Một cái mang theo không nỡ, mang theo hài hước thanh âm vang lên, truyền vào Cơ Như Nguyệt trong tai. Thanh âm này là quen thuộc như vậy, để cho Cơ Như Nguyệt thoáng cái dại ra ở Trần Thiếu. Không đúng, là ai? Cơ Như Nguyệt thoáng cái quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hồng Trần phía sau một tên người khoác áo choàng, biểu tình khiếp sợ cả người run hỏi. Tiểu ni tử, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu. Cơ Hồng Trần phía sau, Tần Trần đi tới, cười tủm tỉm nhìn Cơ Như Nguyệt nhưng trong lòng cũng là mơ hồ đau xót. Đây là hắn nhận thức cái kia Như Nguyệt sao? Trên thân gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm, nhanh áp nàng không thở nổi đi. Ngươi là, Cơ Như Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong ánh mắt có kích động, lay động, khó có thể tin. Các loại tâm tình trong lòng hắn bạo phát, đang điên cuồng bốc lên, nàng muốn khắc chế, nhưng căn bản khắc chế không nổi, nước mắt như là không ngừng được một dạng, điên cuồng đi xuống xuống. Cô ngu, đừng khóc, khóc cũng không đẹp. Tần Trần vuốt Như Nguyệt mặt, nội tâm tình cảm giống như là muốn phun ra, nhưng hắn áp chế gắt gao ở chỉ là khóe mắt ngấn lệ lập lòe. Trần Thiếu, Như Nguyệt che miệng lại, khó có thể tin nhìn Tần Trần, trong hai mắt nói không nên lời tâm tình, nàng kích động, một câu nói đều không nói được, chỉ có nước mắt liên tục chảy xuống, làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Là nàng xem sai, nghe lầm sao? Tuy là trước mắt người nọ dung mạo có biến hóa, nhưng hơi thở kia, thanh âm kia, cái loại cảm giác này, rõ ràng chính là Trần Thiếu. Thật xin lỗi, Như Nguyệt ta tới muộn. Tần Trần vuốt Như Nguyệt tóc, mái tóc mùi thơm ngát ôn nhu như tơ, nhưng Tần Trần trong lòng có cũng là không nỡ, yêu thương nàng, cuối cùng thừa nhận bao tuổi rồi áp lực ăn bao nhiêu khổ. Thật là ngươi, Cơ Như Nguyệt cả người run, một đầu nhào vào Tần Trần trong lòng, ôi ít. Ngươi không có chết, ngươi thật không có chết, là ta không có chết, ta tới cứu ngươi. Tần Trần dùng sức ôm lấy Như Nguyệt, giờ khắc này, nội tâm hắn ý niệm gì cũng không có, chỉ muốn dùng sức ôm lấy nữ tử này. Góc truyện audio.com. Trước đây Tần Trần vẫn cho là bản thân đối Như Nguyệt chỉ là một trưởng bối đối vãn bối yêu thương, có lẽ mang theo một điểm ưa thích, nhưng này cũng là một loại thưởng thức, một loại thời gian dài cùng một chỗ tình cảm. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình sai, khi hắn chứng kiến Như Nguyệt trong nháy mắt đó, hắn biết nữ tử này đã tại bản thân trong lòng chiếm giữ nhất định chỗ. Đây là hắn không nhịn được đi chiều mến, đi không nỡ nữ tử. Hai người ôm nhau ở đó, hồi lâu Cơ Như Nguyệt mới hồi phục tinh thần, lại kích động nhìn Tần Trần, nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, nàng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, khẩn trương nói. Ngươi là bị đại trưởng lão bọn họ bắt lại sao? Đại trưởng lão bọn họ sẽ đối ngươi làm cái gì? Không có, không có. Tần Trần ôm lấy Cơ Như Nguyệt thấp giọng nói. Ta là tới cứu ngươi. Không thể, ngươi không trốn thoát được, lão tổ ở chỗ này, ngươi không có cơ hội, với lại nơi này còn rất nhiều dị ma tộc cường giả, ngươi lưu lại sẽ có nguy hiểm, ngươi lập tức đi. Cơ Như Nguyệt lo lắng nói, nàng không muốn Tần Trần vì cứu bản thân mà sa vào trong nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta không có lỗ mãng. Tần Trần liền đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một chút, nói. Bây giờ không có thời gian nói quá nhiều, ngươi trước không nên phản kháng, ta dẫn ngươi ra ngoài. Không thể, Cơ Như Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Trần thoáng cái cắt đứt. Đừng nói, nếu là lãng phí thời gian xuống, chúng ta liền đều chạy không được. Tần Trần vung tay lên, một cổ vô hình không gian chi lực bao phủ ở Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt không phản kháng nữa, phút chốc được thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Sau đó, Tần Trần lại đem lên ngã xuống dị ma tộc nhân thi thể rời ra ngoài, trải qua xử lý sau, đổi Như Nguyệt y phục làm cho hắn nằm này phòng tạm giam trong. Đi, sau đó Tần Trần ba người cấp tốc rời khỏi giam giữ khu. Hồng Trần đại nhân, làm xong. Cửa bảo hộ thấy thế hỏi. Hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Cơ Như Nguyệt rõ là gian ngoan mất linh, các ngươi tiếp tục đợi ở, ngày mai ta sẽ trở lại. Cơ Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, hộ vệ kia tức khắc không dám nói lời nào, đợi đến Cơ Hồng Trần rời khỏi sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thần khí cái gì, hiện tại nhất định phải lập tức rời đi nơi này, như hôm nay đã mau sáng, Tần Trần tự nhiên không dám thờ ơ, cấp tốc hướng về cổ bảo ngoại lao đi. Mà ở Tần Trần bọn họ vừa ly khai giam giữ khu không lâu sau, một tên người khoác áo choàng lại chậm rãi đi tới, đúng là Hủ Dị Ma Quân. Hủ Dị đại nhân, nhìn thấy Hủ Dị Ma Quân, giam giữ khu ngoại bảo hộ vội vàng hành lễ. Hủ Dị Ma Quân gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày, nói. Lúc trước có ai đến qua nơi này? Trên sân bảo hộ sững sờ toàn tức nói. Là Cơ Hồng Trần đại nhân, phụng đại trưởng lão chi mệnh tới gặp Cơ Như Nguyệt. Cơ Hồng Trần, trừ nàng đây, Hủ Dị Ma Quân nhướng mày, ở chỗ này, hắn ngửi được một cổ chẳng bao giờ cảm nhận qua xa lạ khí tức. Còn có hai gã tổ địa thủ vệ, trên sân bảo hộ không biết xảy ra chuyện gì, hơi nghi hoặc một chút nói. Tổ địa thủ vệ, bọn họ cũng đi vào, Hủ Dị Ma Quân cau mày nói. Vâng, hộ vệ kia gật đầu, có một ít tâm thần bất định hỏi. Hủ Dị đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Hủ Dị Ma Quân trên mặt tức khắc lộ ra vẻ lạnh lùng vẻ, nói. Đừng nói nhảm, mở ra giam giữ khu, để cho ta đi vào. Vâng, gocchuyenaudio.com, bọn hộ vệ không dám thờ ơ, vội vàng mở ra giam giữ khu. Hủ Dị Ma Quân lúc này lướt vào đi, cấp tốc chứng kiến phòng tạm giam trong thân ảnh Cơ Như Nguyệt tựa hồ đang chỗ ấy ngủ. Không đúng, đây không phải là Cơ Như Nguyệt, trông coi nơi đây bảo hộ không nhìn ra cái gì đến, nhưng Hủ Dị Ma Quân trong ánh mắt lại phút chốc nổ bắn ra một đạo thần mang, tản mát ra kinh người sát khí. Mà giờ khắc này, Tần Trần lại đã tới cổ bảo tường thành chỗ. Cổ bảo gần trăm trượng thành lâu ngoại có đại số lượng bảo hộ tuần tra, tuyệt đại đa số đều là cửu thiên sơ kỳ võ đế, cũng có chút ít dẫn đầu trung kỳ võ đế. Đề phòng chi xâm nghiêm, vượt quá Tần Trần gặp qua bất kỳ chỗ nào. Khách chương.